Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1135. Chương 1135. Ngồi chờ. Bạch Vũ Triết sau khi nghe xong lập tức nhướng mày. Tà giáo võ giả đến bên này, thế mà không chỉ là liệp sát hung thú, hơn nữa còn chuyên môn phái ra cao thủ đi liệp sát chính đạo võ giả. Bản tính này đánh thật tốt a. Kể từ đó, chẳng những có thể không ngừng suy yếu chính đạo võ giả thực lực, đồng thời còn có thể làm cho chính bọn hắn bên kia thực lực cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường. Đương nhiên, cái này cũng phi thường huyết tinh. Bạch Vũ Triết biết những này tà giáo võ giả đem người đánh giết sau đó đều sẽ rút khô đối phương huyết dịch. Người giết càng nhiều, đối với bọn hắn đến nói lại càng tốt. Bạch Vũ Triết ánh mắt lạnh lẽo, kém chút nhịn không được liền muốn xuất thủ đem ba người này cho đánh giết. Hắn không phải yêu thương người tính cách, kiếp trước càng là lãnh huyết người, nhưng đối với tà giáo võ giả, hắn là sự thật một chút hào cảm cũng không có. Bọn hắn cơ hồ có thể nói là mỗi người đều táng tận thiên lương. Thật muốn phát sinh đại chiến, nếu như chính đạo võ giả chiến bại, đến thời điểm có thể sống sót người đoán chừng sẽ không vượt qua nhất thành. Tuyệt đại đa số người bình thường cũng sẽ lọt vào đồ sát. Cho nên, đối với tà giáo võ giả, Bạch Vũ Triết là tràn ngập sát ý. Cũng có lẽ là bởi vì, một thế này hắn bởi vì kinh lịch khác biệt, linh hồn mặc dù vẫn là cùng một cái, nhưng tâm tính lại cải biến rất nhiều. Đời trước của hắn, ngay cả cái hồng nhan chi kỷ đều không có. Bất quá, Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là nhịn xuống. Hắn lo lắng vẫn là chuyện kia. Không biết tà giáo võ giả mấy năm này đến cùng tại chính đạo võ giả bên này khống chế bao nhiêu thế lực, những cái kia đại tông môn hoặc là thông thiên tháp có biết hay không loại tình huống này. Cho nên, hắn vẫn là hy vọng có thể đợi đến từ bên trong có người ra. Bắt lấy hào hào thẩm vấn một chút, từ bên ngoài trở về, khẳng định đã cùng nhân vật ở bên trong vào tay liên hệ. Đột nhiên mất tích lời nói lập tức liền sẽ gây nên đối phương cảnh giác. Mà vừa mới ra ngoài, dù sao vẫn là có khả năng gặp được cái gì hung hiểm cùng ngoài ý muốn, khó gây nên đối phương lòng nghi ngờ. Bạch Vũ Triết cũng không có chờ quá lâu, chỉ là ngày thứ hai buổi chiều, liền có ba người từ Dục Tâm Tông ra, một đường về phía tây bên cạnh phương hướng mà đi. Xem ra, bọn hắn mặc dù biết phương tây người bên kia khói thưa thớt, mà lại hung thú số lượng cũng không nhiều, mà dù sao hung hiểm nhỏ hơn rất nhiều, dù sao võ giả nhiều, bọn hắn bại lộ tỷ lệ cũng liền lớn. Rất nhanh, ba người kia đi qua Bạch Vũ Triết vị trí, mà Bạch Vũ Triết đã sớm mở ra ẩn thân trận bàn. Sau đó theo đuôi phía sau, đi theo đám bọn hắn đi ra hơn 100 dặm đường. Bạch Vũ Triết cảm giác cũng kém không nhiều, lập tức triệt tiêu ẩn thân trận bàn, nháy mắt xuất hiện tại ba người sau lưng. Cấp tốc xuất thủ, đem ba người cùng một chỗ cho đánh ngất xỉu. Sau đó đem ba người kéo tới một cái địa phương bí ẩn. Đầu tiên đem trong đó một cái làm tỉnh lại. Người nào? Người muốn chết? Người kia vừa tỉnh dậy, lập tức nhìn thấy trước mắt một cái nam tử xa lạ, nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn ngồi dậy động thủ. Nhưng mà, thực lực của hắn so với Bạch Vũ Triết đến nói, thực tế là không đáng giá nhắc tới. Bạch Vũ Triết chỉ là khẽ vươn tay, lập tức liền bóp lấy hắn yết hầu. Hơi dùng lực một chút, đối phương liền hai mắt trắng dã, hô hấp không trôi chảy, tứ chi vô lực giãy giụa, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc kinh khủng. Bạch Vũ Triết cũng lười hỏi hắn, trực tiếp liền bắt đầu thi triển thần hồn chấn đãng bên trong phương pháp đặc thù. Chỉ gặp hắn quanh thân xuất hiện một cỗ mông lung quang mang. Quang mang kia nhìn đặc biệt quỷ dị, ẩn chứa trong đó một cỗ đặc thù lực lượng. ngoại nhân kỳ thật căn bản không nhìn thấy. Quang mang kia một tia một sợi không ngừng tiến vào đối phương trong đầu. Ngay từ đầu thời điểm, kia tà giáo võ giả còn tại cố gắng giãy giụa. Đảm đương này quỷ dị quang mang tiến vào trong đầu hắn sau đó. Ánh mắt liền bắt đầu tan rã. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?